Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496: Đấu phá versus đấu la. 2. Tiểu Y Tiên biểu diễn cá nhân. Tịch Diệt tiểu đội danh xưng thi triển hồn trận phía dưới. Có thể ngăn cản 3 tên phong hào đấu la mà không bại. Nhưng tại phái gia cường đại như thế lực lượng về sau, Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ không hài lòng. Nàng muốn ưu thế tuyệt đối thắng lợi. Nàng muốn giết sạch cái này nhóm cản trở võ hồn điện thống nhất đại nghiệp thiên cung tạp ngư. Thế là nàng toàn thân hồn lực quán trú trong miệng. Một đạo trầm ổn bá khí mà lại thanh âm đằng đằng sát khí cấp tốc hướng phía toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn khuếch tán ra. Sở hữu hồn sư cùng thiên đấu đế quốc đại quân nghe lệnh kết trận, rảo sát thiên cung, một tên cũng không để lại. Nháy mắt, cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra, mà nghe được huyết thanh hà, mệnh lệnh, võ hồn điện hồn sư tự không cần phải nói. Liền cái kia không rõ chân tướng bị lợi dụng 50.000 thiên đấu hoàng thất đại quân tinh nhuệ cũng cùng kêu lên hét lại. Hiện tại, đối với hoàng thất tuyệt đối trung tâm hoàng gia cấm vệ quân, còn không biết cái này cái gọi là Thái tử Tuyết Thanh Hà sớm đã bị đánh cháo, liền thành viên hoàng thất cũng gần như chết hết. Công 50.000 thiên đấu đại quân cùng hơn vạn tên hồn sư đồng thời hét lớn một tiếng. Chợt, từng đạo hồn hoàn giống như suối phun tuôn ra. Từng cây lóe ra hàn quang trường mâu cùng tấm thuẫn bày trận thúc đẩy. Hơn vạn cung tiễn thủ huy sái ra mưa tên che đậy bầu trời. To lớn sàng nỏ cũng bị đẩy ra. Loại này có thể phá vỡ phá thành tường lợi khí. Liền hồn thánh đều chưa hẳn dám đón đỡ. Tinh nhuệ thiên đấu đại quân cùng liền giống một khung to lớn máy xay thịt. Đối với Nhật Nguyệt Sơn bên trên sở hữu còn sống thiên cung hồn sư công kích mà đi. Đối mặt lấy phô thiên cái địa quy mô công kích, còn sót lại mấy trăm tên thiên cung thiên binh, cũng là phát ra từng đạo gầm thét thanh âm, thân hình thiểm lược ở giữa, cùng đối phương đại bộ đội hung hăng đụng vào nhau. Theo như vậy hỗn loạn đại chiến mở ra, mặt đất cùng trên bầu trời lập tức náo nhiệt. Năng lượng nổ vang âm thanh không dứt bên tai, vô số nhan sắc không đồng nhất hồn kỹ quét ngang chân trời, bốn phía tiêu xạ. Chỉ là rất rõ ràng, thiên cung thật không chịu nổi, không ngừng có thiên cung tinh nhuệ hồn sư bị vây công giết chết, liền liền một tên bị thiên cung bồi dưỡng đến hồn đấu la cấp bậc uy tín lâu năm cường giả cũng bị võ hồn điện hồn sư dùng chiến thuật biển người đè chết. Vừa mới đẩy ra cái kia dày đặc bắn tới cá nóc gai độc, để qua xà mâu đấu la tím xanh trường thương. Tiểu Y Tiên ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phía dưới chiến trường. Mắt thấy thiên cung liền muốn hủy diệt. Nguyên vốn còn muốn chơi đùa nàng lập tức nóng nảy. Thiên cung cũng không thể diệt. Nếu không ta nhưng không cách nào hướng phu quân bàn giao. Dứt lời, Tiểu Y Tiên ánh mắt run lên, trắng nõn đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, không có sử dụng cái gì đấu kỹ, cứ như vậy hướng phía đỉnh thương đâm tới xà mâu đấu la. Thẳng tắp đấm ra một quyền, bành, một tiếng vang thật lớn, tiếng rên rỉ bên trong, xà mâu đấu la bay ngược mà ra. Trong tay xà mâu đang kịch liệt run rẩy bên trong suýt nữa rời tay. Cả người thân trên hoàn toàn ngửa ra sau. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể từ trên trời trực tiếp cắm xuống. Rơi xuống Thiên Nhận Tuyết bên người. Xà mâu đấu la miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt lại trở nên một mảnh nhợt nhạt. Hắn vậy mà liền tại Tiểu Y Tiên một quyền phía dưới. Nhận lấy không nhẹ thương tích. Cái này là cực hạn đấu la. Thấy tình cảnh này, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trên mặt nổi lên tầng một thanh khí. Quen thuộc nàng người đều biết. Vị này võ hồn điện giáo hoàng con gái đã thật sự nổi giận. cực hạn đấu la có bao nhiêu đáng sợ. Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là rõ ràng, bởi vì nàng hai cái thân nhân, toàn bộ đều là cấp 99 cực hạn đấu la. Có thể cái này không có nghĩa là nàng sợ hãi, bởi vì cái gọi là cực hạn của con người, là người, liền nhất định sẽ chết. Xà Mâu, người tiếp tục lên. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, phất tay, một vệt kim quang lập tức đánh tới Xà Mâu đấu la trên thân. Nháy mắt, Xà Mâu đấu la thương thế, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đây chính là võ hồn điện thiên gia thiên sứ sau cánh võ hồn thứ nhất hồn kỹ. Có thể chữa trị khôi phục hồn sư thương thế thiên sứ thần quang. Trên bầu trời, Tiểu Y Tiên động tác cũng không có đình chỉ. Một quyền đánh lui Xà Mâu đấu la. Thân thể của nàng tại hư không nhất chuyển. Chân phải dậm trên hư không. Liền hướng phía đâm đồn đấu la một chỉ điểm ra. Rực rỡ thất thải sắc quang mang vạn trượng. Cùng lúc đó, nàng một cái tay khác xa xa một nắm, một đạo trong suốt không gian lao tù khóa lại đang có chút mộng đâm đồn đấu la. Đấu tông thần thông, không gian khóa, không thể tiếp, mau tránh, đúng lúc chỉ mành treo chuông. Đâm đồn đấu la làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hắn cái kia nguyên bản đã bành trướng trên thân thể. Thứ bảy hồn hoàn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thân thể lại lần nữa bành trướng. Cùng lúc trước so sánh, cấp số nhân tăng lớn. Ở trong quá trình này, hắn không nhìn thẳng không gian hạn chế, ngạnh sinh sinh nứt vỡ cái kia trong suốt không gian lồng giam. Ngay tại Tiểu Y Tiên cái kia thất thải thiên độc chỉ điểm tới trước đó, cả người hắn đã biến thành một cái đường kính đi đến 10 mét khổng lồ hình cầu, mà lại mất đi gai nhọn cũng một lần nữa mọc ra. Mỗi một cây gai nhọn đều giống như Xà Mâu đấu la Xà Mâu như thế nanh ác. Đi đến tiếp cận 3 mét chiều dài, trên đó còn phun ra hắc diễm. Cùng lúc đó, một bên khác Xà Mâu đấu la cũng làm ra tương ứng phản ứng. Đâm đồn là hắn nhiều năm lão hữu, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem đâm đồn bị giết. Thứ 8 hồn kỹ, Tử Điện Thanh Quang. Xà Mâu đấu la trong tay Xà Mâu rời khỏi tay. Tại thứ 9 hồn hoàn tác dụng dưới hóa vì một đạo thiểm điện thẳng đến Tiểu Y Tiên bay đi. Chính là tấn công địch chỗ tất cứu. Xà Mâu đấu la đối với vị trí tính toán cực kỳ chính xác. Nếu như Tiểu Y Tiên thất thải thiên độc chỉ quán xuyên đâm đồn đấu la, như vậy, hắn Xà Mâu cũng tất nhiên sẽ xuyên qua Tiểu Y Tiên thân thể. Mặc dù hắn cùng Tiểu Y Tiên chênh lệch rất lớn, nhưng thân là phong hào đấu la, hắn cái này được ăn cả ngã về không Xà Mâu nếu là thật rơi trên người Tiểu Y Tiên. Cái kia nàng không chết cũng muốn trọng thương. Mắt thấy cái kia màu tím Xà Mâu đâm tới, Tiểu Y Tiên không tránh không né, ngón tay vẫn như cũ hướng phía đâm đồn đấu la đâm tới. Chỉ là nàng khác trên một tay màu nâu tím khí độc phun trào. Một đạo mãnh liệt ăn mòn khí lưu, hóa thành một mặt hình sáu cạnh tấm thuẫn, thiên độc thuẫn, nương theo lấy quát lạnh một tiếng. Tiểu Y Tiên vẫn như cũ đâm trúng đâm đồn đấu la bỗng nhiên bành trướng thân thể. Phốp, một tiếng vang nhỏ, phảng phất có đồ vật gì tan vỡ một nửa. Đâm đồn đấu la cực độ bành trướng thân thể giống như là bị đâm phá khí cầu giống nhau điên cuồng. Thoát hơi, đường kính 10 mét khổng lồ hình cầu bay nhanh mà ra. Vẽ ra trên không trung mấy đạo bất quy tắc đường vòng cung. Cực tốc chút xuống hướng phương xa. Không tốt, bị hắn chạy. Khi Tiểu Y Tiên một chỉ đâm trên người đâm đồn đấu la thời điểm, nàng liền cảm thấy một tia không đúng. Tựa hồ là đối thủ cố ý để cho mình đâm rách thân thể của hắn giống như. Hiện tại xem xét, đầu này đại hà đồn rõ ràng là muốn mượn khí lưu ảnh hưởng chủ động thoát ly chiến trường. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên trong tay thiên độc thuẫn chính diện chặn Xà Mâu đấu la ném ra Xà Mâu. Cong một tiếng tiếng vang, xà mâu ngược lại đạn mà ra, còn bị cái kia màu xám khí độc ăn mòn quá sức. Chỉ là, đối mặt to lớn như vậy quán tính lực lượng, thân là đấu tông Tiểu Y Tiên cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Một bộ phận to lớn vật lý lực lượng tràn vào cánh tay của nàng, tạo thành thương thế không nhẹ. Còn tốt nàng có đậu tiên, đối với nàng bảo vệ có thừa chu thần, đã từng cho nàng trọn vẹn 100 khỏa. Đây cũng là Tiểu Y Tiên dám đến dị giới tùy tiện lãng vốn liếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.